Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362. Chương 1362. Chính diện ngăn cản. Nhưng là, tại Lạc Tử Lam điều chỉnh thân hình sau đó, cái này kinh khủng khí lãng xung kích, ngược lại là để tốc độ của nàng càng nhanh, nháy mắt liền đã từ Cửu Thiên Hách đám người trên đỉnh đầu lướt qua. Khoảng cách Bạch Vũ Triết đã không có bao nhiêu khoảng cách, mà Ô Liên Phong cũng không có cái gì ảo não. Hắn một kích này không chỉ có là muốn kéo chậm Lạc Tử Lam tốc độ, mục đích lớn nhất kỳ thật vẫn là không muốn Lạc Tử Lam ở trong quá trình này xuất thủ đối phó Cửu Thiên Hách. Trước mắt Cửu Thiên Hách cùng hai vị kia cao thủ đều ra ngoài Bạch Vũ Triết âm công phía dưới. Nếu như Lạc Tử Lam xuất thủ công kích, cơ hồ liền không có quá nhiều sức chống cự. Trước mắt tình huống như vậy cũng rất tốt, liền để Lạc Tử Lam tới trước, lại có thể thế nào? Đến đằng sau ta đi. Lúc này, Bạch Vũ Triết thiên âm chấn đình chỉ, lập tức liền cho Lạc Tử Lam truyền âm. Cũng không nên khoe khoang nha. Lạc Tử Lam trả lời một câu, sau đó nhanh chóng vọt tới Bạch Vũ Triết hậu phương, cùng Tiểu Hỏa Long Hồng Vân tụ hợp. Sau một khắc, Ô Liên Phong cũng đến. Lúc này hắn không có thời gian đi quan sát một chút bọn hắn Thánh Tử Điện Hạ đến cùng thế nào, mà là ngay lập tức phóng tới Bạch Vũ Triết, trong tay chiến đao đối Bạch Vũ Triết chém bổ xuống đầu. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết thế mà không có lấy ra Thanh Hồng Thương. Thân hình tại nhanh chóng đong đưa, giống như một đầu thanh long, đùi phải đột nhiên quét ra, bộ dáng kia nhìn qua chính là đuôi rồng. Thần long bái vĩ, trực tiếp ngay tại thi triển ra, cũng không cần trường thương đến phụ trợ. Một tiếng kịch liệt gào thét, đuôi rồng đụng vào chiến đao, thanh mang cùng ô quang đụng nhau, mang đến một tiếng mãnh liệt oanh minh, mặt đất rung chuyển, không ngừng dạn nứt. Bạch Vũ Triết thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài, lực lượng cường đại từ chân truyền đến, để hắn căn bản khống chế không nổi thân hình của mình. Bất quá, đang lùi lại quá trình bên trong, hắn y nguyên vẫn là hữu chiêu thức có thể dùng. Ở trong mắt Ô Liên Phong, lúc này bay rớt ra ngoài Bạch Vũ Triết, cảm giác đầu của hắn tựa hồ có chút mơ hồ, tựa hồ có một loại đặc biệt lực lượng thần bí đang nổi lên. Đây là công kích linh hồn. Ô Liên Phong phản ứng cũng không chậm, nhưng là đối mặt bực này công kích, phản ứng nhanh cũng không đại biểu có thể ngăn cản xuống tới. Âm công, tinh thần công kích linh hồn, trong đó tốc độ tự nhiên là âm công chậm nhất, mà lại chỉ cần kinh nghiệm phong phú cường giả, đối mặt âm công không chỉ tại như vậy luống cuống tay chân. Nhưng là đằng sau hai loại liền không giống, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng. Tại chống cự phương diện, có lẽ tinh thần công kích còn có dấu vết mà lần theo. Võ giả đối với tinh thần lực vận dụng còn tính là so sánh phổ biến. Mặc dù có thể làm ra công kích rất ít gặp, có thể sau cùng công kích linh hồn, vậy liền quá thần bí. Tuyệt đại đa số người căn bản cũng không biết đối mặt loại công kích này thời điểm, hẳn là điều chỉnh tự thân cái gì lực lượng đến ứng đối. Bao quát thánh khung cảnh thất trọng thiên Ô Liên Phong cũng giống như thế. Đây cũng chính là Bạch Vũ Triết thần hồn chấn đãng thật luận uy lực, rõ ràng không bằng thiên long chi mâu, nhưng thường thường cũng có thể thu đến kỳ hiệu nguyên nhân. Vừa định truy kích, Ô Liên Phong lập tức cảm giác trong óc hỗn loạn tưng bừng. Hắn cũng không làm rõ ràng được đến cùng phải hay không tinh thần hỗn loạn. Tóm lại, loại cảm giác này phi thường khó chịu, cả người tư duy đều hỗn loạn. Nói nghiêm trọng một chút, trong khoảnh khắc đó, Ô Liên Phong căn bản không biết mình là làm gì đến. Một chiêu này chính là thần hồn chấn đãng bên trong, loạn phá rối linh hồn của ngươi, như vậy tư duy cũng liền loạn, toàn bộ đầu óc đều kêu loạn. Mặc dù chỉ có như vậy một nháy mắt,